Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 526, Thiết Thấm tới. Tần Diệu Thủ người thế nào? Năm gần 30 tuổi đã là đương kim thế giới bảng xếp hạng đệ nhất bác sĩ. Cùng trên thế giới đứng tại kim tự tháp đỉnh 1% quyền quý đều có chỗ gặp nhau. Cho trên thế giới tối người có tiền đều nhìn qua bệnh. Ngoại trừ Trương Lam, hắn cũng không phải là đơn thuần y học thiên phú siêu quần bạt tụy, mà là tại chữa bệnh nghiên cứu khoa học phương diện riêng một ngọn cờ. Hắn có thể vì một trận không cách nào chấp hành giải phẫu, đơn độc đi mở mang giải phẫu dùng thiết bị. Kinh khủng nhất là đã từng thiết kế ra một bộ thiên thủ hệ thống bao tay, cho trên tay mình mở rộng thành 15 ngón tay, có thể đồng thời thao túng 6 loại giải phẫu khí tài đồng thời chữa bệnh. Ngạnh sinh sinh đem cần 6 giờ hoàn thành giải phẫu tại 2 giờ bên trong hoàn thành. Mà người bệnh tình trạng cơ thể nguyên bản chỉ có thể chống đỡ 2 giờ 10 phút mà thôi. Hắn được vinh dự y học giới thần minh, thao túng sinh tử nam nhân. Bất quá hắn lại phi thường tùy hứng. Một năm chỉ tiếp 12 cái chữa bệnh tờ đơn. Thời gian còn lại đều là châm đối với mấy cái này tờ đơn tiến hành tương đối y học nghiên cứu kỹ. Thuật, từ hắn mở phát ra chữa bệnh thiết bị chưa từng có độc quyền. Cũng không có còn sót lại qua. Chữa bệnh kết thúc sau đều trực tiếp bị hắn cho nổ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo trì hắn đặc biệt tính. Để người không thể không mời hắn. Tần Diệu Thủ có bao nhiêu tiền? Theo tài thần nói, của cải của hắn ước chừng tương đương 2 cái tập đoàn khu thành thị tổng giám đốc tài phú tổng hòa. Phải biết một phương thành thị tổng giám đốc cần phải xử lý một tòa thành thị toàn bộ công việc. Còn muốn mỗi ngày tăng giờ làm việc mới có thể kiếm được chia hoa hồng. Nhưng Tần Diệu Thủ, 12 cái chữa bệnh tờ đơn xử lý xong, liền đã kiếm lật ra. Tần Diệu Thủ ngoại trừ y thuật, nghiên cứu khoa học cao minh, cũng là cấp thế giới phẩm tửu đại sư, tinh thông âm luật, leo núi đạt nhân, trôi qua quả thực liền là cấp cao cách sống sách giáo khoa phiên bản. Để Trương Lam nghĩ không hiểu là, như thế một vị tùy hứng lại đặc thù bác sĩ, vì sao lại tiếp tinh thần mời, đi cứu vãn một cái cũng không tồn tại nhiều ít kỹ thuật khó khăn chữa bệnh công việc. Lại vào hôm nay làm cho chật vật như thế. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu đến hành động. Rất nhanh, Trương Lam xe của mấy người liền đi tới Lệ Tinh khách sạn. Là một nhà gai hình khách sạn, nơi này hết thảy so tình lữ khách sạn càng không bị cản trở. Toàn phấn hồng tường ngoài xi sơn, để bất quá 5 tầng lầu khách sạn tại một đám nhà cao tầng bên trong cũng là lộ ra phá lệ chói mắt. Cửa tửu điếm đứng vững vàng 2 tòa David pho tượng, bộ vị mấu chốt làm được hù chết người lớn. Alice nhìn xem đại môn kia liền không muốn đi vào. Nhưng bất kể như thế nào, phòng đã mở tốt, chỉ có thể kiên trì bên trên. Côn Sa 07 dẫn đầu đi tới sân khấu, một cái đầy người cơ bắp, mặc sao, trước ngực một đống hộ tâm lông dâu quai nón chủ quản tiếp đãi bọn hắn. Ông chủ, chúng ta là tới bắt thẻ phòng. Côn Sa 07 đem hẹn trước thẻ đặt ở trên mặt bàn. Ngài tốt, hẹn trước nói liền chỉ là một cái người. Chủ quản ỏn a ỏn ẻn mà hỏi, mang nhiều 2 cái bằng hữu. Không có dư thừa gian phòng, chúng ta cần phải đi. Côn Sa 07 gõ gõ trên bàn tấm thẻ, phô trương thanh thế thế nhưng là cái này tiểu bằng hữu cường hạng. Ngài nói đùa, ngài là quý khách, chúng ta đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của ngài. Chủ quản đem hẹn trước thẻ thu hồi lại, một trận thao tác sau lấy ra 2 tấm phòng kiếng thẻ, phân biệt đưa cho Côn Sa 07. Còn có Alice, ngài tốt, cho 2 vị nam sĩ an bài là máu ngủ tình thâm phòng. Cho nữ sĩ an bài là anh em phòng. Chủ quản hướng Trương Lam liếc mắt đưa tình nói. Đây đều là cái quỷ gì danh tự. Côn Sa 07 kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là có chút bị không ở. Nhập gia tùy tục, chớ khẩn trương, Trương Lam đã khôi phục rất nhiều. Cười tiếp nhận côn sa 07 trong tay thẻ phòng, hướng về thang máy đi đến. Quả nhiên, cái này cay con mắt danh tự liền sẽ không có đứng đắn gì gian phòng. Côn sa 07 cùng Trương Lam gian phòng là huyết hồng sắc. Hình tròn giường nước mềm có thể lõm xuống đi. Gian phòng bên trong các loại nam nam dùng hình cụ quả thực là cay con mắt. Nghe nói Tần Diệu Thủ cũng là gay. Vị trí này cũng là rất thích hợp hắn cá tính. Côn sa 07 ngồi ở bên giường. Kết quả nửa người đều lún xuống dưới. Nghe nói, người tận mắt nhìn thấy sao? Trương Lam nghi ngờ nói. Tiểu tử kia dáng dấp quá tuấn. Tựa như nữ nhân đồng dạng. Mỗi ngày ấy muốn thoa 6 tấm mặt màng. Còn muốn hóa nhãn tuyến. Nam nhân có thể như vậy sao? Côn sa 07 nói sự thật. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ hắn là gay. Trương Lam tựa như luật sư đồng dạng cãi lại. Vì cái gì ngươi không nguyện ý tin tưởng hắn là gay? Côn sa 07 không cảm thấy Trương Lam là đòn khiêng tinh. Cố chấp như vậy, nhất định có ý khác. Tần Diệu Thủ tại liên quan tới Rosalia vấn đề lựa chọn trên rất là kỳ quái. Tinh thần rất nguy hiểm. Hắn là làm phản người. Đã nói lên không có uy tín có thể nói. Tần Diệu Thủ quá thông minh. Hắn so với ai khác đều giải thời cuộc. Sẽ không để cho mình đặt mình vào tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nhưng hắn vẫn là lưu lại. Là một cái nguy hiểm như thế cục. Đem Rosalia sinh tử nắm ở trong tay chính mình. Hết thảy đều không khoa học. Trương Lam mỗi giờ mỗi khắc đang tính mà tính toán. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Côn sa 07 nhiều ít đoán được một chút. Tần Diệu Thủ có 65% khả năng là bởi vì tình yêu xuất thủ. Trương Lam mỉm cười nói. Bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể giải thích. Như thế nào để một cái thức thời vụ thiên tài đi làm đối kháng thế giới sự tình. Nói đúng là hắn cùng ngươi là người một đường rồi. Côn sa 07 trêu chọc nói. Ta liền buồn bực. Yêu đương liền thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi không hiểu, bởi vì quá nhỏ, chờ qua tuổi dậy thì liền có thể minh bạch. Trương Lam bất đắc dĩ cười, loại kia xung quanh giận dữ là hồng nhan cười. Ta đi ngủ, ngươi tùy ý, côn sa 07 cũng là tàu xe mệt nhọc cả ngày. Ngáp một cái về sau một chuyến, toàn bộ thân thể đều rơi vào giường. Trương Lam trong phòng tìm tòi một lần. Không có bất kỳ cái gì giám sát thiết bị, cũng nằm ở trên ghế salon, liên tiếp lên gian phòng vô hạn mạng lưới, tinh thần cắt đứt tự do tập đoàn cùng ngoại bộ mạng lưới. Nhưng trong thành thị mạng LAN vẫn là thông suốt trạng thái. Nếm thử tìm kiếm gần mây đen thông tin khí cầu, đem mạng lưới hướng phía ngoài kéo dài, nhưng Trương Lam thật muốn kết nối lúc, mới phát hiện một vấn đề. Phiêu phù ở tôn nghiêm tường thành bên trong gần mây đen thông tin khí cầu giải thông chỉ có 100 MB. Tốc độ chậm tựa như 2G mạng lưới. Mạng lưới kết nối cũng cực kỳ không ổn định. Để Trương Lam căn bản là không có cách phát huy Reaper tay xâm lấn năng lực. Mà lại cái này là thông qua vật lý thủ đoạn hình thành hạn chế. Cũng không phải là dựa vào kỹ thuật có thể giải quyết. Hơi có vẻ an ủi là. Thành thị bên trong mạng lưới không có vấn đề, Trương Lam cơ hồ là không quá phí sức, liền tiến vào thành thị hệ thống theo dõi. Tại kia số liệu thế giới bên trong, Trương Lam xuất hiện trước mặt một hơn vạn cái camera hình tượng, bao quát một chút bí ẩn camera. Tại cái này đông đảo camera bên trong, Trương Lam vốn muốn tìm Tần Diệu Thủ khả năng tồn tại hình tượng. Nhưng ngoài ý muốn, hắn thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Trương Lam không phát hiện Tần Diệu Thủ, nhưng là có cái hình tượng. Ngươi nên nhìn xem, Jack nói, từ hơn một vạn cái trong màn ảnh điều lấy ra một cái. Phóng đại tại Trương Lam trước mặt, trong tấm hình biểu hiện lại là một trương to lớn mặt. Đây là Orin nội thành vực tổng giám đốc văn phòng. ẩn tàng camera là trên giá sách một cái kim ưng pho tượng con mắt. Trong ống kính người cách xa về sau nhìn thấy mặt người là Thiết Thấm, hiện nay tự do tập đoàn Thiết Lâm quân thực quyền người khống chế. Hắn tại Tôn Nghiêm tường thành tuyến di động hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng xuất hiện tại Orin khu vực tổng giám đốc văn phòng liền thật bất ngờ. Đặc biệt là Orin khu vực tổng giám đốc liền đứng tại bàn làm việc của mình trước chính run lẩy bẩy. Không dám phát một lời. Nhìn xem một vị hơn 70 tuổi lão nhân, hướng một vị thanh niên cúi đầu khom lưng, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.